cho vừa lòng nhau, quyển 1 chương 1-2, kho báu, góc truyện audio.com, quyển 1 giữa ngàn thế giới nửa năm trước con trai trưởng thôn đã cứu được một người con gái bị thương rất nặng ở dưới chân vách núi gần làng sau 10 ngày đêm hôn mê cô gái cuối cùng cũng tỉnh. Nghe những người đã từng có cơ hội chiêm ngưỡng dung nhan thuật lại, nàng ấy có một gương mặt cực kỳ xinh đẹp gọi là tiên nữ dáng trần cũng không quá. Đã vậy nghe đâu sau khi lành vết thương nàng còn có thể bay tới bay lui nữa chứ. Dù sao nàng ta cũng không chịu khai báo họ tên nên dân làng cứ thống nhất gọi nàng là tiên nữ, sở dĩ cùng ở chung một cái làng mà tôi toàn bảo là nghe đâu, với chả, nghe nói ấy là vì tánh tôi thật ra vốn sợ người lạ, sợ đủ mọi thứ, nên cũng không phải tự nhiên mà chị nói tôi nhát như thỏ. Duy nhất một lần do quá tò mò nên mới dám len lén nhìn từ xa chỉ thấy được một bóng lưng mảnh mai cùng mái tóc dài đen mượt như thác đổ quả là rất có hương vị mỹ nữ trong tranh. Cũng chẳng biết vì sao một sự kiện đặc biệt như thế mà tôi có thể quên cho được rõ ràng dân làng còn bàn tán suốt mấy ngày sau. Hoặc giả do tôi luôn sống trong lo sợ phập phồng, tinh thần hốt hoảng quá độ nên cuối cùng quên bén luôn cả một đầu mối quan trọng đến thế. Hấp tấp xuống giường xỏ giày, mặc thêm áo khoác, rón rén mở cửa rồi chạy vội ra ngoài, tôi vẫn nhớ người ta đã kháo nhau rằng. Tiên nữ, bỏ đi lúc trời tờ mờ sáng, chỉ để lại cho trưởng thôn một phong thư cùng một món đồ gì đó, bảo là để trả ân. Phong thư và món đồ thì không biết thật giả thế nào, nhưng chuyện. Tiên nữ, ra đi lúc mọi người còn đang say ngủ là thật, ban nãy tôi cũng từng nghĩ đến tình huống nguyên nhân có thể là do. Tiên nữ, không thật sự rời khỏi làng mà chỉ quanh quẩn đâu đó, nhưng gần như ngay lập tức phải loại bỏ giả thuyết buồn cười này. Thứ nhất là cái làng này chẳng có gì đáng để giữ chân người ta, thứ hai là tôi từng tìm đường bỏ trốn, ròng rã suốt một tháng trời, gần như không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào, nên nếu nàng ta thật sự ở gần đây thì chúng tôi hẳn đã đụng mặt nhau rồi. Đừng thấy tôi cũng gọi nàng là tiên nữ, mà cho là thật tôi không biết là tiên còn phải ngày ngày ăn cơm và cần dùng thuốc của người trần mắt thịt để chữa thương nữa đấy. Bởi vậy bây giờ tôi mới gấp rút lên đường, hy vọng là còn kịp. Chạy hùng hục một mạch đến gần nhà trưởng thôn, bước chân tôi có phần chậm lại. Tôi biết lấy lý do gì để giữ chân tiên nữ đây. Chẳng lẽ lại nói, cô mà đi là làng tôi chết hết, và lại tôi cũng không biết phải bảo tiên nữ ở lại trong bao lâu, chỉ cần qua cái ngày chết chóc đó thôi hay phải lâu hơn. Dù sao ai lại có thể đồng ý với một yêu cầu mơ hồ và hoang đường như thế. Tôi lúng túng đứng cách nhà trưởng thôn một khoảng không xa không gần, tiến thoái lưỡng nan. Không biết do đêm khuya thanh vắng hay do thần kinh đang tập trung cao độ mà dù ở một khoảng cách khá xa tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ. Tôi biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Phóng vội về phía cánh rừng, luồn lách qua từng đường ngang ngõ tắt mặc dù không hiểu vì lý do gì mà tôi không thể băng qua cánh rừng này để đi khỏi làng, nhưng những khu vực đặc biệt ở đây thì tôi vẫn còn nắm rõ. Chỗ tôi đang chạy tới là khu vực sinh trưởng của cây an thần. Sở dĩ nó được gọi là cây an thần vì đây là một loại cây đặc biệt thường được sử dụng như một vị thuốc làm người ta ngủ say và ngon giấc. Góc truyện audio.com, hoa của nó tỏa ra một mùi hương nhẹ nhẹ vào ban đêm có tác dụng xoa dịu thần kinh, lá của nó nếu ngậm trực tiếp vào miệng thì sẽ tan ra sau 10 phút có khả năng gây tê. Một điều kỳ lạ nữa là khi vừa nhổ ra khỏi mặt đất rễ cây sẽ bốc ra một làn khói mỏng có chứa thành phần gây mê, vì vậy những người được giao cho nhiệm vụ hái thảo dược trong làng luôn phải rất cẩn thận khi thu hoạch loại cây này. Khi vừa nhấc chân bỏ chạy được một chút thì tôi liền một tiếng rồi lại cắm đầu chạy tiếp, bước đầu gây chú ý của tôi có vẻ khá thành công vì tôi quả thật có nghe thấy tiếng đuổi theo cùng một giọng nữ trong trẻo hỏi. Ai đó, thế nhưng chạy thêm một lát tôi lại không nghe thấy tiếng động phía sau nữa. Nhớ rằng có người từng bảo tiên nữ biết bay, dù không rõ người phía sau có còn tiếp tục đuổi theo không hay thấy sự lạ lùng nên đã dừng bước rồi thì lòng tôi vẫn hơi hốt hoảng, sợ mình bị bắt trước khi thực hiện được kế hoạch. Vốn dĩ lo rằng la lớn có thể kinh động đến dân làng, nhưng lúc này để tăng thêm phần cơ hội tôi đành bất chấp hét thêm một tiếng. Cứu, rồi lại phóng vội đi. Tạ ơn trời Phật cuối cùng tôi cũng đến được nơi cần đến. Vừa mới cúi xuống chộp lấy mục tiêu, một bàn tay mềm mại liền vỗ lên vai tôi kèm theo một tiếng. Này, đầy nghi hoặc tôi không thèm suy nghĩ quăng luôn gốc cây an thần còn đang bốc khói ra sau lưng. Chẳng buồn nhìn xem đối phương thế nào, tôi như người điên tóm hết cây này đến cây khác nhổ bật gốc tung tóe rồi ném đi không thương tiếc. Do nín thở hơi lâu nên đầu óc có phần choáng váng, tôi vội cầm vạt áo lên che mặt rồi há miệng hít thở một chút. Quay đầu nhìn lại, xung quanh tôi không biết từ lúc nào đã là một mảng khói mù mịt. Nhổ cây an thần mà có thể tạo ra lượng khói cỡ này, tôi có lẽ là người đầu tiên. trời thì tối, đã vậy còn bị khói cản trở tầm nhìn nên tôi chỉ thấy được một bóng dáng lờ mờ lảo đảo như say rượu. Chán nản, tôi thầm hiểu nhiêu đây thôi e là chưa đủ, bèn đưa tay véo đùi một cái để giữ tỉnh táo, tôi cầm một gốc cây lên bứt vội vài lá rồi lại nhào về phía tiên nữ. Có lẽ lúc này nàng ấy cũng bị khói làm cho mụ mị đi đôi chút nên phản ứng cũng trở nên chậm chạp, tôi thành công đè nàng xuống đất. Kẹp chân giữ chặt người bên dưới, tôi bóp miệng nàng rồi nhét mớ lá cây đang nắm trong tay vào. Sợ chưa đủ đô tôi lại chộp lấy một gốc cây vẫn còn đang bốc khói trên mặt đất gần đấy rồi dí sát mũi nàng. Một đêm đầy hung tàn và thô bỉ, tất cả chỉ vì một cô thôn nữ sợ chết. Nói đi cũng phải nói lại, sức chống cự của tiên nữ cũng thật mạnh mẽ, đợi được cơ thể bên dưới thôi cựa quậy thì tôi cũng suýt gục luôn trên người nàng ngáy khò khò. Cố gắng tự tát hai phát vào mặt tôi dùng cơn đau để kéo lại chút lý trí cuối cùng. Tôi phải về nhà trước khi trời sáng. Khi đặt được lưng lên giường, cả người tôi đau nhức dã rời sau trận hành xác tự cấu véo suốt cả một quãng đường dài. Ngày hôm sau, sự kiện tiên nữ ngủ trong rừng trở thành đề tài bàn tán nóng nhất trong làng. Nghe nói tiên nữ được thợ săn phát hiện khi còn đang mê man rồi đưa trở về nhà trưởng thôn. Lại nghe thầy thuốc phán rằng không có gì đáng ngại, chẳng qua là vì hít phải quá nhiều khói mê cộng thêm. Ăn nhầm, lá có chất gây tê nên hiện tại vẫn chưa tỉnh lại được, ngoài ra cũng may mắn là dù ngất xỉu cả đêm trong rừng nhưng tiên nữ lại không bị trúng gió, quả là vạn hạnh. Gocchuyenaudio.com, lúc nghe lén mọi người thảo luận hăng say về con quái thú, đã cày nát cả một khoảng đất mọc cây an thần, tôi tuy chột dạ nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi diện tình nghi nhờ vào trí tưởng tượng phong phú của dân làng. Ngoài ra cũng phải cảm ơn tinh thần say mê hóng chuyện đã khiến quá nhiều người đến hiện trường gây án, cuối cùng thành công che đi mấy dấu chân to đùng mà. Hung thủ, đã quên xóa, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề đau đầu khác, làm thế nào để giữ chân tiên nữ sau khi nàng tỉnh lại. Sau một hồi vò đầu bứt tóc mắt long lên sòng sọc, tôi hạ quyết tâm đã làm thì làm cho chót, đã ác thì phải ác tới cùng, lập tức đi thu gom một mớ bã đậu rồi giấu trong phòng ngủ. Giã nát bã đậu cùng với lá cây an thần, nấu chung một nồi như nấu thuốc rồi chắt lấy nước bỏ vào lọ, tôi lẳng lặng đi theo nhóm người vẫn thường hay lui tới nhà trưởng thôn, không biết chủ yếu để thăm hỏi hay tò mò hôm nay. Tiên nữ, ăn được mấy chén cháo? Phải, là cháo, dù mọi người vẫn thấy khá kỳ lạ vì cũng không phải bệnh tật đau ốm nặng nề gì cho cam, nhưng thầy thuốc đã dặn thế thì tiên nữ có muốn ăn cơm cũng chẳng được. Đến nơi, tôi lén lút lỉnh vào bếp rồi ráo rác tìm mục tiêu. Chút vội hết lọ, dược phẩm đặc biệt, vào nồi cháo rau mới vừa sôi, tôi đậy nắp lại rồi chuồn thẳng. Một đêm mất ngủ, ngày hôm sau không có tin gì đặc biệt, hôm sau nữa cũng không, hôm sau và sau nữa cũng chẳng có gì, nhưng đến ngày thứ năm thì có rồi. Tiên nữ, bị lọt xuống hố thợ săn đào để bẫy lợn rừng, té gãy chân. Mặc dù không biết là do nước thần của tôi phát huy công hiệu muộn màng hay vì tiên nữ lại lỉnh đi lúc trời tờ mờ sáng nhìn đường không rõ, nhưng khi nghe tin này lòng tôi cũng run sợ một hồi. Cũng may là dưới hố không có đặt trông, nếu không chỉ e tôi đã trở thành kẻ sát nhân dù trực tiếp hay gián tiếp. Tuy không phải là kẻ sát nhân thế nhưng tôi vẫn phải trả giá. Cái giá đắt kinh khủng. Nhìn toàn bộ dân làng bị trói gô áp giải ra bãi đất chống đầu thôn, tôi tự hỏi nếu biết rằng giữ lại tiên nữ thì sẽ phải nhận lấy kết cục còn thê thảm hơn cả lúc trước, liệu tôi có còn can đảm làm những hành động ngu xuẩn đó nữa không? Thu hoạch duy nhất của tôi là phát hiện đám người tấn công lần này khác hẳn những lần trước. Đám người kia tuy cũng cưỡi ngựa hoành tráng nhưng trên người chỉ mặc quần áo vải bình thường, còn đám người lần này lại có áo giáp hẳn hoi, mặc dù hơi lộn xộn. Phát hiện này cũng ngầm thông báo với tôi một điều, rằng tiên nữ dù đi hay ở thì tôi vẫn phải chết, mặc dù hình như ở lại thì hậu quả có nghiêm trọng hơn một tí, và cũng thêm phần phong phú nữa. Ví như hiện tại dân làng tôi được chia theo nhóm, mỗi nhóm thăng một kiểu. Tốp bên tay trái thì bị chặt đầu, tốp bên tay phải thì bị cột vào mấy con ngựa vẫn chưa nhúc nhích, khi nãy nghe loáng thoáng mấy gã đang kiểm tra dây thường gọi đó là ngũ mã gì gì đó, cũng chẳng biết sẽ chết ra sao. Phía trước còn 2-3 tốp nữa, có người bị trói vào cột, có người bị đặt nằm trên một tấm đen xì trông giống như bàn trông, trên người còn đặt một vật gì đó trông cũng to bự lắm, cũng không rõ là cái của nợ gì nữa. Chịu thôi, mắt tôi chưa tốt đến độ có thể nhìn xuyên qua làn khói đen đặc cỡ này. Quên nói, tôi nằm trong nhóm bị hỏa thiêu. Gocchuyenaudio.com, cái tay châm lửa có lẽ mới vào nghề nên đốt kiểu gì mà toàn khói là khói, báo hại tôi căng mắt tìm kiếm một hồi lâu cũng chỉ có thể thấy bóng dáng. Tiên nữ, mờ mờ phía xa đang vùng vẫy trên ngựa của anh chàng bành tòn nào đấy? Vùng vẫy là thật còn bành tòn là đoán mò thôi, xin hãy thông cảm, khói dày quá. Ngọn lửa lan dần đến chân, chậm rãi đốt tôi thành tro bụi. O không ô, đưa mắt nhìn trần nhà không chấp hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định chùm mền ngủ tiếp. Hôm sau, tôi đánh chén sạch bách bữa sáng ngon lành rồi lại bắt đầu một ngày không biết là cũ hay mới đầy năng lượng. Khà khà, nghiệm ra được ý nghĩa nhân sinh quả là một điều tuyệt diệu, giờ đây tôi đã không còn cố chấp nữa. Nói tóm lại, tôi đầu hàng. Từ đó về sau, cứ đúng ngày đúng giờ, tôi ăn uống no đủ, tắm rửa sạch sẽ, bắt ghế ra ngồi ngoài sân chờ đợi. Hễ vừa nghe được tín hiệu cũ là tiếng hét cùng vó ngựa là tôi tự sát ngay, một dao ngay tim, nhanh gọn lẹ. Thật ra để trở thành một người tự sát chuyên nghiệp như hiện tại thì tôi cũng phải trải qua một quá trình tìm tòi nghiên cứu rất sâu sắc. Ví dụ như có lần vì ngại trời nắng nên tôi đã chọn nằm trên giường trong phòng để ra đi. Ai ngờ không hiểu sao lần đó chẳng nghe được tín hiệu nào hết, vậy mà lại có một tốp đàn ông xông thẳng vào nhà, thấy có người đang nằm trên giường đầy mong đợi thì suýt cho tôi thăng thiên theo cách khác. May mà tôi nhanh tay, giờ nhớ lại mới thấy mình chơi giải. Kinh nghiệm rút ra, số tôi phải chết ngoài sân mới lành, lại ví như có lần do còn quá gà, dũng khí bơm mãi không lên nên cứ chần chừ chậm chạp, hậu quả là bị chị tóm đi đợt nữa. Lần đó tôi được tận hưởng cảm giác vùi mình dưới vó ngựa với cái đầu vẫn còn nguyên vẹn trên thân. Lại như một lần khác do thiếu chuyên nghiệp nên tôi đã đâm vào bụng thay vì tim, thành ra lúc người ta tìm được thì vẫn còn thoi thóp. May là tôi kịp tắt thở ngay khi váy vừa bị xé, chuyện sau đó thì không quan tâm vì chả dám. Lại như vài lần thí nghiệm mấy kiểu khác như thắt cổ, đập đầu, cắn lưỡi vân vân và mây mây, chỉ thấy công sức bỏ ra thì nhiều mà hiệu quả chẳng được bao nhiêu. Mò mẫm mãi cuối cùng mới tìm được phương pháp vừa đâm vào tim là chết ngay, khỏi lôi thôi rách việc. Ngoài ra, rút kinh nghiệm từ lần suýt thất bại lúc trước tôi đã rèn luyện thêm cho mình được kỹ năng canh thời gian cực chuẩn. Bởi vậy, tôi hoàn toàn có thể vỗ ngực tự hào mình là người có tốc độ tự sát nhanh nhất trong cái làng này. Vào lần tự sát thứ 20 tôi lờ mờ cảm thấy dường như có thứ gì đó đang thay đổi, nhưng phải đến lần hồi sinh thứ 24 thì tôi mới biết cụ thể đó là gì. Toàn bộ dân làng tôi đều không có mặt, ý tôi là khuôn mặt là mắt mũi miệng ấy. Nhìn vào mặt họ tôi chỉ thấy một là một đống khói xám cuồn cuộn như lúc châm lửa đốt nhầm củi ướt, có khác chăng là chúng chỉ quanh quần tụm lại một cụm chứ không bốc lên cao hay bay tứ phía như khói thật. Hai là một thứ phẳng lặng như mặt gương nhưng không thể phản chiếu hình ảnh, một khi chạm vào sẽ loan ra thành vòng như mặt nước. Lúc mới phát hiện tôi cũng hoảng lắm, vội vàng soi gương thì thở phào nhẹ nhõm vì mắt mũi miệng mình vẫn còn nguyên. Trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái tuổi chừng đôi mươi, lông mày cong cong hơi đậm, mắt hạnh khá dài, mũi không cao lắm và một đôi môi đầy đặn. Khuôn mặt này không thuộc dạng thanh tú mà lại khá góc cạnh, có khuynh hướng thiên về nam tính hơn. Góc truyện audio.com, bần thần nhìn người trông rõ ràng lớn hơn cái tuổi 13 của tôi trong gương, tôi bỗng phát hiện thêm một điều mới mẻ, tôi vốn không biết mặt mình trông ra sao, kể cả mặt của những người xung quanh. Cách nói này có vẻ lạ, nhưng tôi khẳng định mình không nhầm, cũng không nói sai. Tôi thật sự là không biết chứ không phải là không nhớ. Suy nghĩ đó vụt lóe lên trong óc tôi rồi ngủ luôn tại đó, đuổi mãi cũng không đi. Càng nghĩ tôi càng sợ hãi nhận ra những đường nét trên mặt tôi, dường như có lẽ chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi. Từ đó, trong cái làng này, tôi là người duy nhất có gương mặt hoàn chỉnh. O không ô, giờ phút này đứng trong phòng ngủ, nhìn bộ đồ đang đặt trên giường, tôi có phần do dự. Trong suốt thời gian qua, ngoài việc luyện được kỹ năng tự sát thần tốc thì tay nghề may vá của tôi cũng tăng lên đáng kể, kết quả của việc rảnh rỗi quá độ. Bộ đồ trước mắt có thể nói là tác phẩm ưng ý nhất của tôi tính đến thời điểm hiện tại, mới vừa hoàn thành ngày hôm qua. Trong lòng tôi đang tranh đấu dữ dội, nửa muốn mặc nó trước lúc chết vì dẫu sao sau khi hồi sinh cũng phải làm lại từ đầu, nửa lại chần chừ không nỡ. Dù gì thì kiểu chết của tôi cũng khá phá hoại quần áo, tưởng tượng vết rách xuất hiện khi dao đâm vào ngực cộng thêm máu chảy ồ ạt sẽ làm loang lổ cái màu thiên thanh tuyệt đẹp của vải mà tôi đau lòng không thôi. Suy đi tính lại hồi lâu, cuối cùng tôi cũng mặc nó vào. Bộ đồ này vốn không thể để dành, tôi lại chẳng còn cái tết nào nữa, nếu không mặc ngay thì thật uổng phí. Lâu rồi mới được diện đồ mới, tôi vui vẻ đi đi lại lại trong sân, tà váy dài lay động theo từng bước chân. Đây chẳng phải là lần đầu tiên bỏ mạng, nhưng không biết do đang súng xính váy áo mới hay vì đang cầm trong tay con dao vừa mới được tân trang. Lấy vải vụn cột thành cái nơ ở cán, mấy ngày trước mà hôm nay lòng tôi nôn nao đến lạ. Mãi cho đến khi tín hiệu kia vang lên, thắc mắc của tôi đã có câu trả lời. Ánh sáng chợt tắt xung quanh tôi chìm trong một màu đen tăm tối. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết vội vàng nắm chặt con dao găm trong tay, sau lưng rịn mồ hôi lạnh, lắng nghe thứ âm thanh duy nhất là tiếng tim đập dồn dập như trống trận, tự hỏi con nên tự sát liền không? Trước mặt bỗng xuất hiện một đốm sáng màu xanh lá cây. Đốm sáng đó nhấp nháy như những vì sao trên bầu trời đêm rồi lan rộng ra thành một hình chữ nhật dài độ 3 tấc rưỡi, rộng chừng 2 tấc. Trên mặt phẳng hình chữ nhật dần hiện lên những văn tự kỳ dị, cùng lúc đó một giọng nói đều đều lạnh băng đột nhiên vang lên trong không gian im ắng làm tôi giật mình nhảy dựng. Xin mời bấm nút lựa chọn, ai đó, tôi hoảng loạn, ráo rác nhìn quanh nhưng chẳng thấy người nào. NI386 xin hân hạnh ra mắt. Đừng trốn nữa, bước ra nói chuyện đi. NI386 không có trốn, NI386 đang ở trên đầu bạn. Tôi giật mình nhìn lên, chỉ thấy một cái hộp vuông màu tím nhạt đang trôi lơ lửng phía trên. Tôi rụt rè gọi, NI386. Xin chào, hộp vuông lẽ phép đáp lại. Bỗng dưng tôi có cái xúc động muốn khóc, từ lúc phát hiện bản thân là người duy nhất có khuôn mặt hoàn chỉnh tôi trở nên ít nói hơn. Không phải vì không thể trao đổi với những người xung quanh, mà vì tôi cảm thấy là lạ khi tiếp xúc với những người tuy không có mắt mũi miệng nhưng vẫn có thể đi lại, ăn uống, thậm chí là bàn luận về mùi thơm của hoa cỏ. Tiếng cười khúc khích vẫn phát ra từ đám khói đặc nơi có lẽ đã từng là khuôn mặt chị. Góc truyện audio.com, mẹ vẫn có thể lật đật chạy vào bếp khi người thấy mùi khét từ món cá chiên của tôi và cha vẫn hay than phiền rằng mắt dạo này đã kém đi rồi, dù rằng thứ duy nhất tôi thấy trên mặt họ giờ đây chỉ là hai tấm gương phẳng lì không thể phản chiếu bất cứ thứ gì. Tôi ăn mà chả biết vị vì cứ mãi cắm đầu vào chén cơm để khỏi nhìn thấy thức ăn đã biết mất như thế nào, dù vẫn có thể nghe được tiếng nhai nhóp nhép xung quanh. Mọi thứ thật hoang đường và điên rồ, trong những đêm trằn trọc mất ngủ với nỗi sợ hãi bủa vây, tôi đã từng ước mình hoặc những người khác hãy biến mất hết đi cho rảnh nở. Và giờ đây tôi đang cảm thấy hối hận, vì có lẽ thứ duy nhất có thể trò chuyện cùng tôi sau này chỉ còn là một cái hộp vuông, một cái hộp màu tím, biết bay, với cái tên kỳ cục. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tôi phải lựa chọn cái gì chứ? Chi tiết đã được liệt kê trên bảng điều khiển, bạn hãy đọc và lựa chọn, hộp vuông trả lời với giọng đều đều vô cảm. Nhưng tôi không biết chữ, tôi xấu hổ nói lí nhí. Bạn có muốn khởi động hệ thống ngôn ngữ toàn phần không? Vuông hỏi. Là sao? Nghĩa là 4 kỹ năng. Nghe nói đọc viết của người chơi sẽ được cài đặt ở chế độ on. À vậy làm đi. Thật ra tôi vẫn chưa hiểu rõ ý của nó lắm, nhưng có thể lờ mờ đoán ra nó sẽ làm một việc gì đó giúp tôi có thể hiểu được thông tin trên bảng điều. Điều hòa kia, hình như nó gọi là vậy, phải không ta? Chấm, chẳng hề báo trước, hai bên thái dương đột nhiên giật mạnh, não tôi ong ong như thể có ai đó vừa quất cho một búa hết ga vào đầu đến nổ đom đóm. Tôi nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Sau khi mở mắt ra, kỳ diệu thay, tôi đã có thể đọc được những dòng chữ ghi trên tấm bảng. O không ô, thông tin cá nhân, họ tên, chưa có, giới tính, nữ, tuổi, 24, quê quán, thuộc tính, sức mạnh, 36, trí tuệ, 21. Tốc độ 9, linh hoạt 15, kinh nghiệm 1980 XP, kỹ năng bình thường, thợ may lành nghề có thể tạo nên những bộ quần áo tuyệt đẹp từ mọi chất liệu. Kỹ năng đặc biệt, ngọc vỡ, chủ động, một khi khởi động người sử dụng sẽ có 5 giây được bảo vệ hoàn toàn khỏi các tác nhân gây cản trở, đảm bảo cơ hội tự sát thành công ở mức 100. Nếu quá 5 giây vẫn chưa tự sát thì người sử dụng sẽ tiến vào trạng thái tê liệt toàn phần trong 2 tiếng. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Vật phẩm, dao găm do được cột rửa bằng tinh huyết trong thời gian dài nên đã sinh ra linh khí, sau khi đặt tên sẽ có thể ẩn nó vào trong cơ thể để tiếp tục nuôi dưỡng cũng như sử dụng toàn bộ sức mạnh tiềm tàng của dao. Sức mạnh được chia làm 4 cấp độ. Cấp 1, độ cứng và sắc bén vượt qua giới hạn bình thường, không gây hại với bản thân người sử dụng, chỉ có tác dụng với kẻ địch. Cấp 2, cập nhật sau. Bạn có đồng ý tham gia trò chơi? Truy tìm kho báu, không, ta có B, không? O không ô, sững sờ nhìn tấm bảng trước mắt tôi có cảm giác đầu óc mình hình như có vấn đề. Đọc thì đọc được đấy, nhưng hiểu thì không hiểu. Có rất nhiều thắc mắc chạy vòng vòng trong đầu thế nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể lúng búng ra một câu. Chấm, truy tìm kho báu, là cái gì, tên của trò chơi, nếu tôi không muốn chơi. Vậy bạn cứ tiếp tục cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường ý là liên tục tự sát ấy hả, tôi nghi ngờ hỏi lại. Bình thường bạn hay làm gì thì sau này cứ tiếp tục làm tiếp, hộp trả lời như thế đó là chuyện hiển nhiên. Góc truyện audio.com. Nếu tôi vừa không muốn chơi vừa không muốn sống cuộc sống trước đây, ý tôi là cứ chết đi sống lại ấy. NI386 xin tiến hành đếm ngược, bạn có 10 phút để suy nghĩ. Sau 10 phút không gian sẽ cưỡng chế đưa bạn ra ngoài. đếm ngược bắt đầu 600, 590, 580, hay, tôi lặng người nghe câu trả lời đầy lưu manh của cái hộp mắc dịch. Chân chối nhìn cái đống xanh xanh trước mặt đến muốn lồi cả mắt, cuối cùng, tôi nghiến răng đưa tay chạm vào chữ. Có, màn hình nhấp nháy một chút, NI386 lại cất giọng đều đều. Đề nghị điền đầy đủ thông tin chi tiết, sau 5 phút nếu không hoàn thành coi như lựa chọn thất bại, người chơi trở lại với cuộc sống lúc trước. Hả, là sao, cần tôi làm cái gì, tôi bối rối nhìn lên, cục vuông, trên không, phần họ tên chưa có, đề nghị bổ sung, muốn tôi viết vào hả, bạn có thể chọn cách đọc to lên nếu muốn, à, vậy thì tên tôi là, tôi giật mình, chợt ngộ ra một điều, tôi không biết tên mình là gì. Tại sao lại vậy chứ? Tôi mất trí nhớ ư, không đúng, tôi vẫn nhớ mọi việc từ nhỏ đến lớn mà. Ba tôi họ Trần, tên là cái gì nhỉ, mẹ tôi là, vợ ông Trần, chị tôi là con gái lớn ông Trần, khốn thật, bạn còn 3 phút, hộp vuông tốt bụng nhắc nhở, bình tĩnh, hít thở sâu, chỉ là một cái tên thôi mà. Tôi tự trấn an bản thân, mà tại sao nhỉ, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại không có tên, giờ ngẫm lại hình như làng tôi chả ai có tên cả. Đến tận 5 phút trước đây tôi dường như vẫn coi nó là một điều hiển nhiên, thế nhưng thực tế thì không như vậy. Còn 2 phút cục vuông nhắc khéo một tiếng, hoảng quá tôi hét đài, con gái út ông Trần thợ mộc, thông tin không hợp lệ, mời nhập lại. Tôi lắp bắp, Trần Thị, xác nhận, không, khoan đã, không phải, mời nhập lại, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, tôi cuống cuồng suy nghĩ. Tôi nhớ ai đó đã từng bảo cái tên gắn liền với vận mạng con người, và lại tôi cũng không muốn tự đặt cho mình một cái tên dở tệ. Tiếc thay dù bây giờ đã có thể đọc viết nhưng tôi vốn chưa từng đến trường nên trong thời gian ngắn không thể nghĩ ra cái tên hoa mỹ nào. Tôi cố vắt óc nhớ lại những từ hay ho đã từng nghe được từ quý như vàng, siêng như châu, lười như heo, cho đến ngọc thụ lâm phong, băng cơ ngọc cốt, thanh tâm quả dục, cải tà quy chính, tát nước theo mưa, anh hùng mặt lộ, bắt đầu đếm ngược 60, 59, 58, khoan đã, 43, 42, 41, chờ chút, 30, 29, 28, tôi tên, 10, 09, 8 giờ 7, Trần Thanh Tâm, 02. 01, thế là, vào lần chuẩn bị chờ đón cái chết thứ 216, cuộc đời tôi đã rẽ sang một trang khác đầy gian trá và vô cùng rực rỡ. Cách chương.